Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, ta thiếu ngươi một cái mạng. La Cắt Tháp trầm mặc không nói, tựa hồ tại suy tư Ngô Bán Chi nói thật giả. Ước chừng 20 giây về sau, La Cắt Tháp trầm giọng nói, tốt, ta sẽ thả ngươi tài xế. Nhưng là, ngươi bây giờ liền muốn nói cho ta biết đạn dược ở nơi nào. Ha ha ha, La Cắt Tháp, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi à? Ngươi cái này thay đổi thất thường tiểu nhân. Bày ở trước mặt ngươi lựa chọn liền hai loại. Ta đã nói qua, lựa chọn thế nào? Chính ngươi nhìn lấy xử lý. Vậy ngươi nhất định phải bảo đảm ngươi sẽ không hướng chính phủ báo. Cáo ta, chấm ngoặc kép, La Cắt Tháp, ta thật sự là không biết lấy ngươi IQ. Là thế nào từ mười mấy người phát triển đến bây giờ loại này quy mô? Nơi này tiếng súng ngươi là cảm thấy chưa đủ hỏa nhiệt à? Cho dù ta không hướng đi chính phủ báo cáo ngươi, ngươi cảm thấy chính phủ quân bao lâu về sau hội chạy tới nơi này? Ta cho ngươi đạn dược, chính là vì để ngươi tại đối mặt chính phủ quân thời điểm. Không đến nổi ngay cả viên đạn đều không có. Tốt, lời nói chỉ ở đây. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Giải thích, Ngô Bán Chi cúp điện thoại. Thạch Lỗi đương nhiên minh bạch Ngô Bán Chi mục đích. Thế nhưng là Thản Tăng lại hết sức không hiểu. Hắn nói, Lý tiên sinh, tha thứ ta mạo muội. Cho dù là vì cứu ra ngài tài xế, ngài cũng hoàn toàn không cần nỗ lực lớn như vậy đại giới. Chấm ngoặc kép, Ngô Bán Chi mỉm cười. Nói, La Cắt Tháp không có gì đạn dược. Nếu như ta không cho hắn một số đạn dược, hắn sẽ chỉ nghĩ hết tất cả biện pháp chạy trốn. Dưới tay hắn người cũng sẽ không liều chết chống cự. Thế nhưng là nếu như hắn có đầy đủ đạn dược, hắn liền hội cảm thấy mình có đối kháng chính phủ quân tư. Chỉ có dạng này, chính phủ quân tài năng triệt để đem vây quét. Chúng ta kỳ thực không quan trọng. Hôm nay an toàn về sau cũng chỉ là vừa đi chi mà thôi. Thế nhưng là ngươi thì sao? Ngươi là hy vọng La Cắt Tháp cũng không còn cách nào xoay người. Còn là lúc sau lại đi tìm làm phiền ngươi. Thản Tăng vừa lái xe, một bên suy tư Ngô Bán Chi lời nói. Hắn phảng phất bắt đầu lý giải Ngô Bán Chi ý tứ. Thế nhưng là ngài thật không có ý định hướng chính phủ báo cáo a? Thản Tăng lại hỏi, Thạch Lỗi nhịn không được xen vào nói. Chúng ta báo cáo hay không không trọng yếu, nhưng là ngươi lại hoàn toàn có thể hướng chính phủ tranh công. Nói không chừng, có thể được một số ngoài định mức chỗ tốt. Ta nhớ được, La Cắt Tháp treo giải thưởng cũng không ít a. Thản Tăng hai mắt tỏa sáng, không khỏi quay đầu nhìn xem Thạch Lỗi. Tâm lý do dự muốn hay không đem này 12,000 đô la Mỹ trả lại Thạch Lỗi. Ngô Bán Chi đưa di động trả lại Thản Tăng. Thản Tăng không có quá nhiều do dự, trực tiếp gọi hắn nhận biết một cái chính phủ quân sư trưởng điện thoại. Huyên Thuyên nói nhất đại thông địa phương lời nói về sau. Thản Tăng cúp điện thoại, nói, bọn họ đã chờ xuất phát, ban đầu ngay tại hướng nơi này đi đường bên trên. Bất quá có ta cung cấp vị trí chính xác về sau. Bọn họ hẳn là rất nhanh liền có thể cùng La Cắt Tháp đưa trước hỏa. Bất quá. Lý tiên sinh, ta rất lợi hại lo lắng. Ngài tài xế tại đem đám kia đạn dược giao cho La Cắt Tháp về sau. Hắn căn liền sẽ không bỏ qua ngài tài xế. Ta tài xế tự mình biết ứng nên xử lý như thế nào chuyện. Này, đang nói, Thản Tăng điện thoại di động kêu đứng lên. Hắn xem xét, lại là La Cắt Tháp điện thoại. La Cắt Tháp, chấm ngoặc kép, Thản Tăng tựa hồ có chút e ngại. Thạch Lỗi thản nhiên nói, đừng lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hắn tài xế muốn cùng hắn liên hệ, mới có thể đánh tới ngươi trên điện thoại. Thản Tăng do dự lấy nghe điện thoại, bên kia truyền đến quả nhiên cũng không phải là La Cắt Tháp thanh âm. Người tốt, xin hỏi Johan Lý tiên sinh có phải hay không đi cùng với ngươi? Thản Tăng trực tiếp đưa di động giao cho Ngô Bán Chi. Ngô Bán Chi nói, Tiểu Trần, là ta, đại thiếu, chúng ta thật muốn đem đạn dược cho La Cắt Tháp. Cho hắn đi, chính phủ quân đã tiếp vào tin tức, đang chạy về ngươi chỗ trên đường. Ngươi tự mình biết hẳn là như thế nào bảo đảm chính mình an toàn. Đúng không? Yên tâm đi, đại thiếu. Đã ngài đã an toàn, ta cũng không có cái gì lo lắng. Chỉ bằng đám này đám người ô hợp. Chỉ cần La Cắt Tháp đem ta đưa đến chúng ta giấu đạn dược địa phương. Bọn họ tuyệt đối lưu không được ta. Nhất định phải đem La Cắt Tháp lưu cho chính phủ quân. Ta trong nhà chờ ngươi. Được, Tiểu Trần cúp điện thoại. Ngu Bán Chi cũng đưa di động từ cửa sổ xe trực tiếp ném ra. Thản Tăng sững sờ, nhưng rất nhanh ý thức được Ngu Bán Chi vì sao muốn làm như thế. Không có lên tiếng nữa. Đi qua một giờ bôn ba, ba người rốt cục trở lại Kampala khu vực thành thị. Thời gian đã chỉ hướng hơn 8 giờ tối. Người tốt nhất vẫn là trốn lên một đoạn thời gian ngắn đi. Xác nhận La Cắt Tháp tin tức về sau trở lại. Sau khi xuống xe, Thạch Lỗi căn dặn Thản Tăng một câu. Thản Tăng lại có chút do dự nhìn xem Thạch Lỗi. Há hốc mồm môi, cuối cùng nói. Tiên sinh, ban đầu ta muốn đem khoản tiền kia trả lại cho ngươi. Nhưng là, ta hiện tại cần tiền mặt. Nếu như ngươi không chê lời nói, ta đem ta những kim cương đó đều cho ngươi đi. Liền xem như đền bù ngươi tổn thất. Giải thích, Thản Tăng tiến vào trước đó hắn cùng Thạch Lỗi quen biết trong phòng. Rất nhanh cầm trước đó cái kia cái túi nhỏ đi tới. Tiên sinh, xin ngài nhất định phải nhận lấy. Nếu không, ta lương tâm hội cảm thấy bất an. Thạch Lỗi từ chối thì bất kính. Nhận lấy kim cương, nói ra, hy vọng từ nay về sau cũng không thấy nữa. Thản Tăng thật sâu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Gật gật đầu, lên xe mau chóng đuổi theo. Mà Thạch Lỗi, cùng Ngu Bán Chi thì là đứng sóng vai. Ngu Bán Chi trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hỏi, bọn họ làm sao lại để ngươi đến? Đơn giản cũng là hồ nháo. Đổi thành người khác tới. Ngài cảm thấy có thể nhẹ nhàng như vậy đem ngài cho cứu ra à? Thạch Lỗi cười cười, lôi kéo Ngu Bán Chi hướng đi ven đường. Cản một chiếc xe taxi. Trên đường đi, Ngu Bán Chi ngậm miệng không nói. Thẳng đến trở lại chỗ kia trong trang viên. Mới một đầu đâm vào thư phòng. Cho mình rót tràn đầy một ly whisky. Một thanh liền đem nó uống sạch. Sau đó, mưu lược cảm giác có chút thất thần ngồi ở trên ghế salon. Cả người đều uể oải xuống dưới. Dù là đang thoát đi trên đường, Ngu Bán Chi vẫn luôn biểu hiện ra hắn xem như ngu đại thiếu kín đáo chấn định một mặt. Thế nhưng là, khi triệt để an toàn về sau, hắn vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ. Mặc kệ đến cỡ nào chắc chắn La Cắt Tháp sẽ không đối với hắn hạ độc thủ. Thế nhưng là nguy hiểm cùng không thể đoán được kết quả đều là tồn tại. La Cắt Tháp cũng là cái hỉ nộ vô thường hạng người. Một khi hắn bạo lệ chi khí lên, rất có thể làm ra liền chính hắn đều sẽ rất nhanh hối hận sự tình. Nhưng là, nếu thật là như thế, Ngu Bán Chi coi như hội sớm kết thúc tính mạng hắn. Thạch Lỗi, cảm ơn ngươi, ta thiếu ngươi một cái mạng. Ngu Bán Chi đẩy miệng phun ra đều là tử khí. Nhưng là câu nói này, lại cũng không phải rượu nói. Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng, nói, ngài giúp ta đã giúp rất nhiều. Ta bất quá là có qua có lại mà thôi. Ngài không muốn đối trong nước những người kia có câu oán hận nào. Cho dù là bọn họ không đưa ra yêu cầu, ta cũng tới. Ngài vừa mới nói cảm ơn ta, nói thiếu nợ ta một cái mạng. Ta sao lại không phải muốn mượn chuyện này còn ngài nhân tình. Nếu như không phải ngài, ta biết tại Ngụy gia sự tình kết thúc về sau, ta gặp được cái dạng gì trả thù. Nói câu không nên nói lời nói. Ta thật nên cảm tạ La Cắt Tháp. Hắn cho ta một cái triệt để cho các ngươi ngu gia không hề đối ta ghi hận trong lòng thời cơ. Ngu Bán Chi không khỏi cũng cười rộ lên. Nói, lời này của ngươi cũng có mấy phần đạo lý. Tốt, nên cho nhà báo cái bình an. Ngu Bán Chi cầm lấy trên bàn điện thoại. Thông qua một cái mã số. Trầm ổn đối trong điện thoại nói. Cha, ta không sao. Bên kia là lâu dài trầm mặc. Nửa ngày về sau, Ngu Nhất Dân mới phun ra một ngụm chọc khí. Nói, thay ta cảm ơn cái kia họ Thạch tiểu tử. Tốt, ta hoàn thành bên này sự tình về sau. Mau trở về. không cần quản, tức là thành công. Chuyện này cũng sẽ không lại đối ta có bất kỳ trợ giúp nào. Ngu Nhất Dân triệt để nản lòng thoái. Chí, đây là ích lợi quốc gia. Há có thể nói buông liền buông. Ngu Bán Chi giờ phút này lại khôi phục lại lúc trước cái kia khí định thần nhàn ngu đại thiếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.